Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, chương 27, đến Thăng Tiên Cốc. Dây leo một đầu chộp vào Vương Hùng trong tay, một đầu quấn quanh một đám tướng sĩ. Vương Hùng vận chuyển thái cực âm dương vòng, đem mọi người thể nội độc tố chậm rãi toàn bộ rút ra lấy ra. Từng cái tướng sĩ thăm thảm tỉnh lại, nhất thời từng cái nhìn về phía Vương Thiên Sách. Vương Thiên Sách không chỉ có trong độc rắn, còn trong Mã Liên Nhi độc, nhưng ở Vương Hùng trong tay, cũng rất nhanh thăm thảm tỉnh lại. Ta đây là, Vương Thiên Sách mơ mơ màng màng nói. Hừ, vương gia muốn ngươi chờ một chút, ngươi không nghe, ngươi nhìn, trong thích khách độc a. Cự Khúc một bên khinh thường nói, Mã Liên Nhi, thích khách. Vương Thiên Sách tựa như nhớ lại, tốt, Cự Khuyết, đừng nói nhảm, đi xem một chút tiểu tị trở về không. Vương Hùng nói ra, tiểu tứ. Vương Thiên Sách xoa xoa đầu, nghi hoặc nhìn chung quanh một chút, bốn phía, Tả Bách Phong, Hỏa Quỳ Lân hôn mê bất tỉnh, chính mình cấp dưới nhau nhau tỉnh lại. Này ngăn trở độc xà phương hướng dây leo, làm sao khô héo, rất nhanh, Cự Khuyết mang theo tị tâm trở về. Vương gia, tị tâm cung kính nói, tiểu tứ, ngươi biến gầy, mà lại, trên người ngươi làm sao bốc lên lục quang. Vương Thiên Sách nghi ngờ nói, tị tâm nhìn xem Vương Thiên Sách, cũng không để ý tới, mà chính là nhìn về phía Vương Hùng, tốt. Đừng nói nhảm, chúng ta đi ra ngoài trước. Vương Hùng trầm giọng nói. Vương Thiên Sách bọn người xoa xoa đầu, có chút suy yếu bò đứng lên. Hỏa Huy Lân cùng Tả Bách Phong trên thân kim châm, một cây cũng không thể đụng. Đụng, bọn họ liền thoát khốn. Vương Hùng trầm giọng nói. Vâng, một đám tướng sĩ ứng tiếng nói. Vương Hùng chỉ huy dây leo rễ cây, hướng về tị thần lúc trước ngón tay phương hướng khai mở một đầu thông đạo. Một đoàn người chậm rãi bước ra sơn động, xà quật phương hướng, tị thần đem này phá vỡ động khẩu lại chắn, đứng tại vạn xà trung tâm. Vạn xà giờ phút này một trận sao động, không giống ngay từ đầu như vậy e ngại tị thần. Nếu không phải tị thần tản mát ra một cỗ xà uy, những này xà đã nhào lên. Các ngươi những vật nhỏ này, ta không có vạn xà lệnh, liền dám đối ta làm càn. Tị thần trừng mắt, ti ti ti tia, quần xà sao động, vẫn như cũ muốn nhào lên. Các ngươi chỉ nhận thánh chủ. Hừ, tị thần hừ lạnh một tiếng. Tị thần nhanh chóng từ xà quật thông đạo rút đi. Nhưng, quần xà tựa như cảm thấy tị thần xà uy giảm bớt, nhất thời như ong vỡ tổ bổ nhào qua. Quần xà sao động, tị thần cũng không muốn chờ lâu, rất nhanh từ từng cái đường hầm rời đi, ra địa đạo, đi thẳng đến Xích Luyện núi một tòa cung điện. Cứu, đường hầm chi môn ầm vang đóng lại, tị thần mới thở nhẹ khẩu khí. Vạn xà lệnh, a, đệ đệ, ngươi có thể phải thật tốt dùng. Này không chỉ có riêng là chúng ta tổ truyền đơn giản như vậy. Tị thần thở nhẹ khẩu khí, chỉnh một chút y phục. Tị thần chậm rãi bước ra đại điện. Vừa ra đại điện, nhất thời nơi xa doanh đông, tị thánh chào đón. Đường ca, ngươi làm sao trở về? Vương Hùng bọn họ làm sao bây giờ? Tị thánh lo lắng nói. Bọn họ đã trốn xuống lòng đất, ngươi nói ta có thể làm sao? Tị thần thản nhiên nói. Thế nhưng là lần này không chỉ có Tả Bách Phong, liền Hỏa Kỳ Lân cũng bị bắt. Chúng ta, tị thánh lo lắng nói. Đúng vậy a, biểu ca, hiện tại như thế nào cho phải? Doanh Đông cũng là một mặt lo lắng. Lần này thế nhưng là vi phạm thánh chủ mệnh lệnh đi đối phó Vương Hùng một hàng a. Chẳng những không thành công, ngược lại tổn thất nặng nề, thánh chủ trách tội xuống, như thế nào cho phải? Ngươi không nói, ta không nói, người nào có thể biết? Tị thần thản nhiên nói. Thế nhưng là, thế nhưng là việc này không bưng bít được. Tị Thánh lo lắng nói, mấy ngày nữa, Thăng Tiên Đại Hội liền mở ra, Xích Luyện núi tứ phương biển người phun trào, đến từ thế lực khắp nơi đều có, hỗn loạn tưng bừng, Thánh Chủ sẽ không chú ý. Tị Thần thản nhiên nói, thế nhưng là, không có gì có thể là, lặng lẽ tìm, lặng lẽ nghĩ cách cứu viện là được. Các ngươi còn muốn làm xôn xao dư luận? Tị Thần âm thanh lạnh lùng nói, đương nhiên sẽ không, có thể lặng lẽ cứu trở về tốt nhất. Doanh Đông lập tức nói, Vương Hùng khả năng sẽ còn lộ diện, các ngươi không cần động thủ. Tìm được trước Tả Bách Phong lại nói, Tị Thần trầm giọng nói, không động thủ. Hai người khẽ giật mình, Vương Hùng thủ đoạn lúc trước chỉ là mưu lợi tại nơi hẻo lánh, các ngươi động thủ lần nữa, động tĩnh liền lớn. Các ngươi biết vì lần này Thăng Tiên Đại Hội Thánh Chủ bố trí bao lâu sao? Một khi các ngươi làm động tĩnh lớn, đem thế lực khắp nơi đại biểu hoảng sợ đi, a, đến lúc đó cũng không phải là ném hai cái cờ đẹp trai vấn đề. Thánh Chủ đem bọn ngươi lột ra đều không hiểu hận. Tị Thần âm thanh lạnh lùng nói, a, là, hai người nhất thời biến sắc, lại có tin tức, lập tức bẩm báo ta, nhớ kỹ, không cho phép tự tiện hành động, lấy thủ đoạn các ngươi, sẽ chỉ đem sự tình làm hư. Tị Thần trầm giọng nói, Đường ca yên tâm, biểu ca yên tâm, về phần lúc trước tham dự vây quét Vương Hùng những tướng sĩ đó, cũng không thể tiết lộ phong thanh. Tị Thần trầm giọng nói, Đường ca yên tâm, bọn họ, ta sẽ làm thỏa. Tị Thánh trầm giọng nói, tốt, đi xử lý đi. Tị Thần thản nhiên nói, hai người gật gật đầu, mang theo một cỗ phiền muộn cáo lui. Nhìn lấy hai người rời đi, Tị Thần hai mắt nhắm lại, Đường đệ, biểu đệ, các ngươi chỗ nào bị kịp được ta thân đệ đệ? Phất ống tay áo một cái, Tị Thần dậm chân bước vào chính mình cung điện, qua, đem Xích Luyện núi sở hữu địa hình đồ, còn có trong khoảng thời gian này Lữ tiên sinh bố trận hết thảy biến động đồ tìm đến. Tị Thần đối một cái thân tín cấp dưới phân phó nói, vâng, này cấp dưới nhanh chóng đi làm. Mà thôi Thánh, Doanh Đông bước ra tiểu viện, Đường ca, ta nhìn Tị Thần Đường ca giống như có chút phóng túng Vương Hùng a. Hắn vì sao không tiếp tục xuất thủ? Doanh Đông nghi ngờ nói, ngươi biết cái gì, Đường ca quan tâm nhất cũng là Tị Tâm, Vương Hùng hại chết Tị Tâm, còn vũ nhục Tị Tâm thi thể, Đường ca làm sao có thể thả hắn? Tị Tâm là mạng hắn a. Hảo hảo nghe Đường ca, ngươi điểm này tiểu thông minh, sao có thể cùng Đường ca so? Tị Thánh âm thanh lạnh lùng nói, vâng, Doanh Đông nghi hoặc gật gật đầu. Xích Luyện ngoài núi, quan đạo bên trong, Vương Hùng cưỡi cự khuyết, Tị Tâm toàn thân quấn tại hắc bào bên trong, ngăn trở tỏa sáng thân thể, cưỡi đại mã theo sát phía sau, đi theo phía sau 50 cái tướng sĩ. Vương gia, Vương Thiên Sách bọn họ trông coi Tả Bách Phong, Hỏa Huy Luân, không có vấn đề à? Tị Tâm lo lắng nói, Tả Bách Phong, Hỏa Huy Luân là hộ thân phù, nhưng cái này hộ thân phù cũng không thể bị người đoạt qua. Chỉ có bọn họ tìm không thấy Tả Bách Phong, Hỏa Huy Luân, bọn họ mới lại không dám vọng động, chúng ta mới có thể an toàn hơn. Vương Hùng giải thích nói, ta nhìn Vương Thiên Sách có chút không tình nguyện bộ dáng. Tị Tâm trầm giọng nói, không tình nguyện, hắn có chút táo bạo, là thời điểm kiềm chế lại. Vương Hùng híp mắt trầm giọng nói, hồi tâm, Vương gia ý là, Tị Tâm kinh ngạc nói, đối phó bằng thái úy, ba đạo chính lệnh trong lúc đó, Vương phủ con cháu biến có chút tham lam. Vương Thiên Sách hết thảy còn đỡ một ít, nhưng lần này đi ra có chút quá đột ngột. Tới thì tới đi, hy vọng hắn có một số việc có thể muốn nghĩ rõ ràng. không muốn lệnh vương thất vọng. Vương Hùng trầm giọng nói. Vâng, Tị Tâm có chút không hiểu gật gật đầu. Ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Vương Hùng nhìn về phía Tị Tâm. Ta cảm giác thân thể có một cỗ xé rách đau nhức. Nhưng, đồng dạng, ta cảm giác tốt nhiều lực lượng từ Trương Thi Vương trái tim phun ra ngoài. Ta có chút nhịn không được. Tị Tâm thở dài nói. Đây là chuyện tốt, xé rách đau nhức. Nhưng thật ra là tại thối luyện thân thể ngươi. Chỉ cần ngươi lý trí không bị xông hủy, ngươi liền có thể khống chế cỗ lực lượng này. Ngày xưa, Trương Thi Vương tại trong thành cắn nuốt vô số đan dược. Đại bộ phận năng lượng đều chất chứa tại cái này trái tim bên trong. Mà lại, vì luyện chế thi nguyên đan, tham tam xích đầu nhập linh thạch, đan dược cũng vô số. Đây chỉ là một bộ phận dâng trào. Đợi cái này một đợt qua đi, ngươi sẽ có chất bay vọt. Vương Hùng khẳng định nói. Chất bay vọt. Tị Tâm con mắt hơi sáng. Chờ coi đi. Ha ha ha. Vương Hùng cười nói. Vâng. Tị Tâm ứng tiếng nói. Một đoàn người đi tải trên quan đạo, tự nhiên bị vô số xích luyện thánh địa người nhìn thấy. Tin tức không ngừng truyền hướng bốn phương tám hướng, truyền đến tam thánh tử chi chỗ. Vương Thiên Sách, Tả Bách Phong, Hỏa Kỳ Luân Không, Doanh Đồng trợn mắt nói. Tiếp tục tìm, nhớ kỹ, không muốn ra tay với Vương Hùng. Tị Thần thản nhiên nói. Vâng, Tị Thánh, Doanh Đồng ứng tiếng nói. Ta sẽ phái người dàn xếp Vương Hùng, giám thị bọn họ. Các ngươi cũng không cần nhúng tay. Tị Thần nhìn về phía hai người nói. Hai người lẫn nhau nhìn xem, cũng không có đoán được Tị Thần cùng Vương Hùng đã gặp mặt. Coi là Tị Thần hận Vương Hùng tận xương, nhao nhao gật gật đầu. Xích Luyện Núi nơi xa một tòa thành trì. Hầu gia, lần này Thăng Tiên Đại Hội, chúng ta không đi cũng tốt. Ta vừa rồi nghe ngóng, ở đâu tới rất nhiều vũ thánh. Vũ thánh a, chúng ta qua, khả năng rất nguy hiểm. Chúng ta ở chỗ này chờ là được. Một cái tướng sĩ nhìn về phía Vương Thiên Sách cười nói. Người biết cái gì? Vương Thiên Sách trong mắt lóe lên một cỗ phiền muộn. Hiển nhiên, Vương Thiên Sách vẫn là vô cùng muốn tiến đến. Đáng tiếc Vương Hùng nhượng nó trông coi Hỏa Kỳ Lân cùng Tả Bách Phong. Nhìn lấy trên thân hai người đều cắm bốn cái kim châm. Hôn mê nằm tại cách đó không xa. Vương Thiên Sách sắc mặt một trận khó coi. Các ngươi lúc trước, có ai thanh tỉnh? Tại ta trong lúc hôn mê, đến cùng phát sinh cái gì? Vương Thiên Sách nhìn về phía một đám cấp dưới. Mọi người lắc đầu, hiển nhiên đều hôn mê. Vương Thiên Sách trong mắt lóe lên một cỗ phiền muộn. Đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng chút kim châm. Xem ra, chỉ có hai người bọn họ biết phát sinh cái gì. Đáng tiếc, toàn bộ hôn mê. Hầu gia, vương gia nói không thể động cái này kim châm. Có chút lỗ hổng, bọn họ liền phá phong. Một cái cấp dưới lo lắng nói. Hừ, hầu biết, Vương Thiên Sách phiền muộn dừng lại. Rất muốn gọi tỉnh Tả Bách Phong. Hỏa Huy Luân hỏi thăm lúc ấy đi qua. Đáng tiếc, Vương Hùng lời nói còn ở bên tai. Vương Thiên Sách còn không có can đảm đó rút ra châm. Cũng may, còn có 50 người đi theo vương gia tiến về Xích Luyện Núi. Dạng này còn có liên hệ. Vương Thiên Sách nhìn về phía nơi xa Xích Luyện Núi phương hướng. Xích Luyện Núi trên quan đạo, rất mau tới đến một chỗ miệng sơn cốc. Vương Hùng là Đông Phương Vương, bỗng nhiên đến, tự nhiên có rất nhiều người chú ý, đồng thời có người cấp tốc tiến lên tiếp đãi. Gặp qua Đông Phương Vương, ta là thánh tử phủ thị vệ, tị thần thánh tử biết Đông Phương Vương đến, đã vì chư vị an bài tốt một cái sân, chư vị mời đi theo ta. Nam tử kia cung kính nói, tị thần thánh tử phái tới người. Vương Hùng gật gật đầu, theo nam tử kia chậm rãi đi vào sơn cốc thông đạo. Quấn lại quấn, xuyên qua mấy cái sơn cốc, đi vào một tái cự đại sơn cốc khu. Núi này cốc, vân vụ vờn quanh, đặc biệt trung tâm chi địa. Sương mù nhiều cuồn cuộn, rất nhiều xích luyện thánh địa đệ tử thủ vệ bên trong. Mà sơn cốc này bốn phía có đại lượng kiến trúc, cũng đồng dạng có dáng vẻ khác nhau người. Nhìn thấy Vương Hùng một hàng đến, từng cái lộ ra hiếu kỳ ánh mắt. Đông Phương Vương, sơn cốc này, thánh chủ mệnh danh là Thăng Tiên Cốc. Trong lúc này vân vụ cấm khu, cũng là thăng tiên đan đan lô chỗ. Đan còn chưa luyện chế hoàn thành, cho nên không cho phép người tới gần. Bốn phía các phương kiến trúc là đến từ thiên hạ các nơi vũ thánh. Bây giờ đã có 220 cái vũ thánh đến đây. Đông Phương Vương có thể tự hành nhận biết. Thị vệ kia giải thích nói. Giải thích thời khắc, thị vệ đem Vương Hùng dẫn hướng góc đông nam một cái không bình thường hào hoa viện lạc khu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.